Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Mật Đàm. Nhìn lấy tứ phía thành cung, đều là màu đỏ thắm, hoàng ngói lưu ly hộ đình, trong ngoài có cây xanh phụ trợ. Diệp Thần thật sâu cảm nhận được một cỗ hoàng gia khí phái đập vào mặt. Diệp tiên sinh ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào thông báo thủ trưởng. Trung niên nhân mặt không biểu tình đối với Diệp Thần nói một câu, quay người rời đi. Có thể là nơi này quang cảnh thực sự quá hấp dẫn người. Diệp Thần chỉ là gật gật đầu, cũng không thèm để ý trung niên nhân nói cái gì. Chính mình thì là tại cái này giống như hoa viên địa phương hai bên vào xem. Nơi này khí tức để Diệp Thần cảm giác được hết sức thoải mái. Từ khi sau này chuyển thế, hắn còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tăng thêm chính mình là lần đầu tiên tới cái này truyền thuyết bên trong địa phương. Trong lòng càng là có chút hiếu kỳ. Không đến bao lâu, trung niên nhân liền trở về. Hắn đối với Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, mời đi theo ta, thủ trưởng ở bên trong đợi ngài. Diệp Thần theo trung niên hướng bên trong đi ra. Một đường lên, hắn đều phi thường tò mò, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, làm hai người xuyên qua một đầu vượt nước hành lang thời điểm. Cho dù Diệp Thần đã là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bị trước mắt quang cảnh rung động đến. Bích thủy lộng lẫy, tiên khí vờn quanh, sinh cơ bừng bừng, đây là Diệp Thần trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Ám đạo thủ trưởng đợi địa phương cũng là không giống nhau. Rất nhanh, trung niên nhân đợi Diệp Thần đi vào một cái hồ nước một bên. Nói là hồ nước, thực nơi này vô cùng to lớn. Chí ít, từng nhân liếc một chút nhìn không thấy bờ. Số một ngay tại cầm lấy cần câu tại hồ nước bên cạnh thả câu. Thủ trưởng, Diệp tiên sinh tới. Trung niên nhân một mực xưng Diệp Thần vì tiên sinh, là bởi vì hắn biết Diệp Thần thân phận, Trần Thiết Ưng cháu nuôi. Hơn nữa lúc trước thủ trưởng còn lần đầu tiên cho một người trẻ tuổi đề tử. Chỉ bằng vào hai điểm này, đủ để cho hắn xưng hô Diệp Thần vì tiên sinh. Ân, đơn giản đáp ứng một tiếng, trung niên nhân liền đứng ở một cái tương đối rất xa vị trí. An tĩnh đứng đấy, tiểu tử, ngươi qua đây, cho tới bây giờ, số một thủ trưởng đều không có đứng dậy. Ngữ khí vô cùng bình thản đối với Diệp Thần nói ra. Hôm nay số một thủ trưởng, cùng trước đó không giống nhau. Hắn hôm nay khí thế càng thêm bình thản, khiến người ta nhìn không ra hắn nội tâm ý nghĩ. Dường như trong thân thể không có sướng vui đau buồn. Loại khí thế này, để Diệp Thần có chút giật mình. Nhịp tim đập cũng không khỏi tăng tốc nhảy hai lần. Nhìn đến cái này mặt nước sao? Số một vẫn như cũ là từ tốn nói, ánh mắt thủy chung đều là nhìn chằm chằm cần câu. Diệp Thần hiếu kỳ, vị thủ trưởng này kêu mình tới chẳng lẽ cũng là vì nhìn hắn câu cá. Nhìn đến, vô cùng yên tĩnh, số một thủ trưởng mỉm cười. Vậy ngươi có muốn hay không đến phần này yên tĩnh phần sau là một cái dạng gì trang cảnh đâu? Nghe đến đó, Diệp Thần chấn động trong lòng. Mặt ngoài nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong nước con cá vì tranh đoạt một hạt thực vật đã triển khai chém giết. Thế mà hung mãnh nhất cái kia đem về bị ngài kéo ra mặt nước. Trịnh gia hòa Vu gia sự tình, người huyên náo rất hung. Số một thủ trưởng bỗng nhiên câu lên một con cá, đem lưỡi câu lấy xuống về sau lại đem cá ném hồi hồ sen. Diệp Thần không hiểu số một thủ trưởng câu nói này có ý tứ gì. Ngài nói có ý tứ gì? Ta không hiểu. Ha ha, tiểu hỏa tử, tựa như ngươi vừa mới nói. Hiện tại kinh thành nhìn như vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là Trịnh gia biến mất. Hắn dưới cờ những cái kia sản nghiệp đâu? Vu gia nguyên khí đại thương. Bọn họ sản nghiệp đâu? Số một thủ trưởng vừa cười vừa nói. Ông Diệp Thần rung động trong lòng. Đúng vậy a, mình quả thật không nghĩ tới những chuyện này. Bây giờ nghe được số một thủ trưởng nói như vậy, trong lòng căng thẳng, đến mức Trịnh gia sẽ như thế nào hắn mặc kệ. Thế nhưng là Vu gia đâu? Bọn họ đều là Vu Tâm Nhị người nhà, nếu như bọn họ sản nghiệp cũng phải bị người khác chiếm đoạt, chính mình chẳng phải là thành tội nhân? Tâm Nhị còn có thể tha thứ chính mình sao? Cảm ơn thủ trưởng chỉ ra, ta biết mình xúc động, chờ ta trở về, nhất định xử lý tốt chuyện này. Diệp Thần Hận không thể bây giờ lập tức rời đi, Vu gia không thể loạn, cái này là căn bản. Số một thủ trưởng phất phất tay, hôm nay gọi ngươi tới, cũng không là bởi vì chuyện này, hai gia tộc sự tình, mặc dù là bởi vì ngươi mà lên, nhưng là quốc gia vẫn là có sức mạnh xử lý tốt. Không sai, hai gia tộc có mạnh đến đâu, tại quốc gia trước mặt đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Chỉ cần phía trên không động hắn nhóm, liền sẽ không có chuyện đại sự gì phát sinh. Bất quá Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ, đã không phải vì chuyện này, cái kia số một thủ trưởng kêu mình tới là vì cái gì? Đi với ta thư phòng, số một thủ trưởng từ tốn nói. Diệp Thần cứ như vậy theo số một đi vào hắn thư phòng. Đi vào về sau, cảnh vệ đem cửa phòng đóng lại, chỉ thấy số một thủ trưởng theo bàn công tác móc ra một phần văn kiện, đưa cho Diệp Thần. Hai ngày trước sự tình, ngươi làm rất tốt, nhưng là, có một số việc, quốc gia không thể ra mặt. Diệp Thần tiếp nhận văn kiện về sau, đọc qua một phen, sau đó mày nhăn lại đến. Loại chuyện này, đã không phải lần đầu tiên, mà lại, bọn họ cứ điểm xuất quỷ nhập thần. Riêng là bọn họ thân thủ, vô cùng quỷ dị, chúng ta rất nhiều người, đều đã mất mạng như thế. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được số một thủ trưởng phẫn nộ. Mặc dù chỉ là như vậy một tia, nhưng là đối với cấp bậc này người, dù là có như vậy một chút tâm tình chập chờn, chỉ sợ chuyện này thì đã không phải là việc nhỏ. Cho nên, ta muốn cho ngươi xuất thủ, đem bọn hắn từng cái bắt tới, lấy ngươi danh nghĩa cá nhân, cũng không có nghĩa là quốc gia. Số một nói ra, Diệp Thần cười khổ, thủ trưởng, ngài lão nhân gia cũng quá nhìn lên ta đi, ta tự mình một người đối kháng một quốc gia. Số một thủ trưởng mỉm cười, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, thị huyết, là ngươi người A, như thế một cái cường hãn mà có lực sát thương tổ chức, ngươi cho là hắn dựa vào cái gì hội sinh tồn được, bởi vì ngươi tiền tài sao? Nói. Số một thủ trưởng biểu lộ nhấp nhô tiếp tục nói, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế làm tốt sự kiện này. Mà lại, ta cho ngươi thời gian nhất định, để ngươi lớn mạnh chính mình, vô luận là dược liệu, vẫn là sân bãi, thậm chí tiền tài. Nói tới chỗ này, Diệp Thần tâm động, hắn hiện tại thiếu nhất thì là dược liệu, nếu như số một thủ trưởng thật có thể cung cấp cho mình dược tài lời nói. Bằng vào hắn tư thái, dược liệu gì không chiếm được, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là đối ngoại, bất cứ người nào đều muốn giữ bí mật, ngươi đại biểu chỉ là chính ngươi, cùng quốc gia không có một hào tiền quan hệ, có thể làm được sao? Gia gia của ta biết chuyện này sao? Diệp Thần nghe được đối với bất kỳ người nào giữ bí mật thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Trần Thiết Ưng. Lão thủ trưởng không phản đối, số một thủ trưởng nói ra, không phản đối, cái kia chính là đồng ý. Diệp Thần có chút im lặng. Chuyện này, chính mình cái này ra ra, vậy mà chưa từng có cùng mình nói qua. Diệp Thần trầm mặc. Hắn suy nghĩ chuyện này lợi và hại, dù sao sự tình có chút loạn, xử lý cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như lọt vào đối phương phản kích. Cái thứ nhất thụ hại chính là mình người nhà, đến lúc đó chính mình nên làm cái gì? Phảng phất là nhìn thấu Diệp Thần ý nghĩ, số một thủ trưởng nói ra, chuyện này, ngươi không cần phải gấp gáp tại xử lý, đối phương tại Chiết Hải khu vực đã để ngươi phá, trong thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ thu liễm một chút, cho nên, ngươi phải thừa dịp lấy thời gian này nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Đến mức người nhà ngươi, ta sẽ cho người trong bóng tối bảo hộ. Nói xong, số một thủ trưởng lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Diệp Thần, cái này người thân phận, chính ngươi đi điều tra, nhưng là theo ta được biết, hắn mắc lên một cái kỳ quái bệnh, ta nghĩ, ngươi có thể thử một chút, đối ngươi sẽ có trợ giúp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.